Chương 1603, Thế gia Tam Lão. Kính cung nội ngoại thành đều đang điên cuồng chém giết, trong đó không nhiều chỗ chiến đấu cực kỳ kịch liệt, võ giả bình thường căn bản là không có cách tới gần. Cái kia mấy chỗ chiến trường sân nhỏ lầu các hành lang liền tính khắc họa phòng ngự phù văn cu nở dê chống đỡ không nổi, ầm vang sụp đổ. Có chút kiến thức người đều tránh đi những cái kia chiến đấu kịch liệt địa phương. Cung nội tất cả mọi người minh bạch, đêm nay thay đổi, đừng nói người bình thường bản thân khó đảm bảo, trong cung cường giả cũng không biết có bao nhiêu muốn ở đây ngã xuống chết đi. Kính cung bên trong tình huống như thế, kính cung bên ngoài, toàn bộ kính đô đồng dạng là khắp nơi khói lửa nổi lên bốn phía, hỗn loạn còn tại khuếch tán. Chu Phàm bay ở không trung quan sát toàn bộ kính đô, hắn hướng trên đỉnh đầu có tu sĩ đang chém giết lẫn nhau, phát ra hoanh minh tiếng vang. Đại tiên sinh cùng đại Phật tự thủ tọa đang tại trên cao nhất giao thủ, đại tiểu Phật tự hai vị quốc sư đồng dạng đang chém giết. Mà phía dưới, thỉnh thoảng truyền đến tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc, buồn bã sợ hai tiếng. Hỗn loạn mà vô tự. Chu Phàm cho tới bây giờ không có nghĩ qua kính đô lại biến thành dạng này. Hắn hiện tại chính hướng kính cung phương hướng bay đi, kỳ thật đại ngụy thiên tử như thế nào, với hắn mà nói cũng không có cái gì cái gọi là, hắn đối đại ngụy thiên tử càng không có cái gì trung thành có thể nói, lúc này kính cung chỉ sợ càng nguy hiểm. Hắn sở dĩ muốn hướng kính cung mà đi, đó là bởi vì đại tiên sinh để hắn tới. Đại tiên sinh bình thường đại hắn không sai, hắn liền nhất định phải tới xem một chút, đương nhiên nếu như phát hiện chuyện không thể làm, vậy hắn sẽ chỉ lập tức rời đi. Hiện tại hắn còn chưa hiểu rõ, ai phát động cuộc động loạn này chỉ bằng vào hoạt tử thi cùng 17 hoàng tử khẳng định không có bản lĩnh này. Đống nhiên hắn khuyết tán ra linh niệm bên trong ẩn chứa ý thức cảm giác được cực lớn nguy hiểm, hắn lập tức lơ lửng tại không trung, lại không hướng phía trước. Phía trước có ba đạo thân ảnh từ trong bóng tối nổi lên. Chu Phàm linh niệm khuyết tán ra, cái kia ba đạo thân ảnh trở lên rõ ràng. Là ba cái người mặc vàng đỏ làm trường sam láo giả. Trôi nổi ở trên trời bọn hắn lạnh lùng nhìn xem Chu Phàm. Tìm tớ y ngươi. Hồng Sam lão giả mở miệng nói, Chu gia Dương Nghiệt, mặc dù không biết đạo gia Chu vì cái gì coi trọng như vậy ngươi, tại khẩn cấp như vậy trước mắt, còn muốn ba người chúng ta tự mình đến giết ngươi, nhưng tất nhiên tới vô số hỏa cầu từ trên trời ngã xuống, đem phương viên 10 trượng đều bao phủ ở bên trong. Chu Phàm rút đao ra khỏi vỏ, hắn một đao chém ra ngoài. Tử kim quang mang thoát đao mà đi. Hóa thành to lớn mặt dù cự thuẫn, rủ xuống hỏa cầu nện ở tử kim cự thuẫn bên trên, phát ra phanh phanh phanh tiếng va chạm. Hồng Sam lão giả sắc mặt hở hững, hắn phụ trùng nháy mắt khuyết tán, màu xanh dầu dịch tràn ngập toàn bộ không gian. Hỏa cầu rơi vào màu xanh dầu dịch bên trong. Quanh màu xanh dầu dịch buộc phát thành xâm lục hỏa diễm, đốt cháy vùng trời này, đem phía dưới mấy cái phường thị đều chiếu sáng. Nháy mắt dẫn tới vô số ánh mắt chú ý đi thôi. Hồng Sam lão giả thản nhiên nói, hắn thấy, cái kia Chu gia dư nghiệt nhất định không có sống sót khả năng, bất tử cảnh nhưng không cách nào tại hắn phủ trùng bên trong sống sót. Đi nơi nào trong ngọn lửa truyền ra Chu Phàm thanh âm. Xâm lục biển lửa tự động chia hai nửa, Chu Phàm từ trong đó chậm rãi bay ra, hắn không có chịu đến mảy may tổn thương. Hắn nhìn xem ba cái lao giả, kỳ thật tại cái này ba cái lao giả xuất hiện nháy mắt. Hắn liền thử sử dụng vương chi quỷ tưởng đem ba cái lao giả kéo vào chiều sâu huyễn tượng bên trong, chỉ là thất bại. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một sự kiện, cái này ba cái lao giả đều có linh nghiệm cảnh thực lực cao hơn hắn mới không cách nào kéo vào chiều sâu huyễn tượng bên trong. Gọi hắn là Chu gia dư nghiệt, vậy cũng chỉ có Chu gia tử địch. Ba cái lao giả cái kia lạnh nhạt sắc mặt hơi trở nên ngưng trọng lên. Nếu như ta không có nhìn lầm. Vừa rồi kia là Diệp gia quyệt nhân Thiên Phú Hỏa Vẫn. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu Diệp Vương ba nhà đều là có được quyệt nhân Thiên Phú thế gia, Chu Phàm đương nhiên sẽ không liền dạng này tin tức cũng không biết. Xem ra Chu gia tử địch không ngừng Tiêu gia, Diệp Vương hai nhà cũng có quan hệ. Đừng lãng phí thời gian, gia chủ còn đang chờ chúng ta đi hỗ trợ, chúng ta đồng loạt ra tay, giết hắn. Áo lam lão giả quát khẽ nói. Hắn trong túi chữ vật bay ra một đạo xanh thảm hào quang, hắn bắt được xanh thảm hào quang lúc, xanh thảm hào quang hóa thành một tấm băng tuyết trường cung, hắn kéo ra băng dây cung, băng lam hạt ánh sáng đang tại hội tụ. Chu Phàm có loại bị để mắt tới sởn gai ốc cảm giác, hắn một đao chém ra ngoài, chính là mấy trăm đạo màu xám đao mang bắn nhanh. Đây là linh niệm cảnh cấp bậc đạo thức quý nhất đao mang, mỗi một đạo đều cực kỳ đáng sợ. Áo vàng lão giả thân thể nhoáng một cái. hắn ngăn tại phía trước nhất, hắn giang hai tay ra, thân thể hiện ra kim hoàng quang mang, hóa thành kim hoàng đại thuẫn. Run run run quy nhất đao mang toàn bộ chạm tại kim hoàng đại thuẫn bên trên, kim hoàng đại thuẫn lại là không có chút nào hao tổn. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, đây là vương gia quyệt nhân thiên phú vương thuẫn, mệnh danh có thể chống cự tất cả tổn thương vương thuẫn, loại này quyệt nhân thiên phú quả nhiên có chỗ hơn người. Không trung lại giống như thiên thạch hỏa diễm lớn cầu hàng lâm xuống. Màu xanh dầu dịch đồng dạng tại lan tràn. Cái này khiến Chu Phàm rốt cuộc không kịp phát động công kích. Màu đo hỏa cầu cùng màu xanh dầu dịch đụng nhau, ngọn lửa xanh lục nổ tung lên, tại không trung nhấc lên một cỗ hỏa diễm gió lốc. Chu Phàm lần nữa theo hỏa diễm gió lốc bên trong vội sông mà ra. Chỉ là lúc này, một chi băng lam chùm sáng hướng bắn nhanh mà đến. Chu Phàm cũng chỉ tới kịp để thân thể lướt ngang một cái, xùy, băng lam chùm sáng theo hắn vai trái xuyên qua. Cương đại mà băng lãnh năng lượng, ý đồ tại hắn thân thể lan tràn, đông kết hắn sinh cơ. Chu Phàm buồn bực. Hư một tiếng, cái kia luồng băng lãnh cường đại năng lượng cấp tốc bị hắn chân nguyên bóp chết đi. Hắn vai trái nhiều một cái tiến động, ma u tươi cha y đờ mở đi à, nếu như di vãng, minh tức nghịch luân thể khẳng định để trên vai hắn vết thương cấp tốc lấp đầy, hiện tại chỉ là chậm rãi khép lại. Ba cái lao giả đều là sắc mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Chu Phàm vai trái đang chậm rãi khép lại vết thương. Áo lam lão giả vừa rồi sử dụng thế nhưng là tiêu gia truyền xuống cường đại pháp bảo, cái này băng cung lực sát thương khủng bố, tầm thường linh niệm tu sĩ nếu như bị băng tiễn dính vào một tia, liền sẽ bị đông cứng đến sinh cơ đoạn tuyệt. Chỉ là không nghĩ tới đối cái này Chu gia dư nghiệt đến nói, giống như là đơn giản nhất thương thế. Thật mạnh khép lại năng lực, khó trách các vị tổ tiên lưu lại di huấn, nhất định muốn diệt tuyệt Chu gia, nếu không ba nhà chúng ta nhất định đại họa lâm đầu. Áo vàng lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Chu Phàm tại vì cái kia băng cung lực sát thương cảm thấy kinh ngạc, hắn nhục thân rất mạnh, thế nhưng là cái kia băng cung lại có thể thương tổn được hắn. Cái này tới từ Tiêu Diệp Vương ba nhà ba cái lão giả, mặc dù chỉ có linh nghiệm cảnh tu vi, nhưng phối hợp tăng thêm cường đại pháp bảo, e là cho dù là nguyên thần cảnh đối phó đều rất khó giải quyết. Tiêu Diệp Vương ba nhà tại biết rõ hắn chỉ có bất tử cảnh cảnh giới lúc, lại có thể còn phái ra ba cái dạng này tu sĩ tới, thật đúng là để mắt hắn. Áo lam lão giả lại kéo dây cung, chỉ là lần này cả người hắn tản mát ra màu lam hào quang, hắn biến thành một gốc tản ra hơi nước lam thụ. Đây là tiêu gia quyệt nhân thiên phú thủy thụ, phàm là bị hơi nước nhiễm đến người nếu là không có dùng chân nguyên ngăn cách, liền sẽ hóa thành hơi nước. Thủy thụ bên trên còn có băng xương phủ trùng đang khuếch tán, hơi nước hóa thành vô số băng hạt, rầm rầm rơi xuống. Chu Phàm chân nguyên lồng phòng ngự chống cự hạ xuống băng hạ tan mòn. Hồng Sam lão giả hướng Chu Phàm bay tới, hắn hóa thành to lớn hỏa cầu, mà màu xanh dầu dịch phủ trùng thêm nữa hỏa cầu, ngọn lửa xanh lục nổ tung lên. Áo vàng lão giả lấy ra một cây màu vàng phù văn kỳ phiên mở rộng, che đậy bầu trời, khiến cho xung quanh biến thành một cái ngưng kết tiểu không gian, khiến cho Chu Phàm không cách nào làm ra quá nhiều né tránh. Băng tiễn đang tại ngưng tụ thành hình. Sử dụng hồn lực nhắm chuẩn Chu Phàm.